Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Giai Kỳ có chút bất mãn nhìn hắn kiểm tra điện thoại di động. Nghe vậy lập tức trả lời. Đây là giờ sinh của ba đứa nhỏ. Người biết cái gì? Hoắc Hạc Hiên. Cuối cùng thì không có âm thanh nào. Và tôi bắt đầu tập trung vào điện thoại của người phụ nữ. Nhưng tôi phát hiện sau khi mở ra, trong chiếc điện thoại bị hỏng này có rất nhiều phần mềm. Nhưng đa số là phần mềm dành cho trẻ em. Chẳng hạn như sách dạy công thức cho trẻ em thường dùng của Hoắc Dận. Rồi đến Himalaya nghe sách của Mạc Bảo, bao gồm Chuyện Thiếu Nhi của Tiểu Nhược Nhược. Chờ đã, nó gần như chiếm toàn bộ màn hình. Điều cuối cùng cô ấy có thể sử dụng một mình là WeChat. Và sau đó là Baidu. Người phụ nữ này, ngoại trừ đứa trẻ, thế giới của cô ấy không có gì khác. Hoắc Hạc Hiên cảm thấy có chút phức tạp. Vốn là muốn hỏi chuyện, nhìn những thứ này liền không có hứng thú. Cuối cùng, anh ấy nhấp vào WeChat. Tại sao Trung Vãn lại tìm cô? Cô ấy đến rồi. Gì? Giai Kỳ lập tức ngẩng đầu nhắm vào điện thoại di động. Thấy là hộp trò chuyện WeChat của Trung Vãn anh vừa mở. Liền gật đầu. Đúng vậy, cô ấy đến rồi. Bạn đang làm gì thế? Không có gì, tùy tiện tán gẫu. Chỉ nói chuyện phiếm rồi cho ngươi chọn váy. Ngươi định làm gì? Có chuyện gì trốn ta? Người đàn ông này thực sự lật lại toàn bộ hồ sơ trò chuyện của Giai Kỳ và Trung Vãn ngày đó. Sau đó nhìn thấy hình ảnh những bộ váy tùy chỉnh cao cấp khác nhau mà Trung Vãn gửi ở trên. Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú của anh đen như đáy nồi. Người phụ nữ ở cùng người phụ nữ. Thật sự không xảy ra chuyện. Tôi biết ngày đó nên ném người phụ nữ tên Trung Vãn này đi cho cá mập ăn. Giai Kỳ cũng bị sốc. Trung Vãn này hoàn toàn không phải Trung Vãn thật. Là chỉ ức. Tên này đi về không biết tìm nick WeChat của cô ở đâu nên cứ thêm vào. Không còn cách nào. Giai Kỳ cuối cùng đành phải đồng ý. Bất quá. Cũng may là nàng thông minh. Tưởng sống chung dưới một mái nhà. Sẽ không tránh khỏi bị người đàn ông này phát hiện. Cho nên nàng đã đổi THIEP thành Trung Vãn. Không, không sao đâu. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng quay lại và muốn tôi đưa cô ấy đến một vài bữa tiệc khiêu vũ hay gì đó. Giai Kỳ nói lắp. Hoắc Hạc Hiên nghe vậy càng không vui. Cô tham gia tiệc khiêu vũ nào? Cô hiện tại là mẹ của đứa trẻ. Không nên giao du với những người vô lương tâm như vậy. Cách chương.